ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 28, chồng sắp cưới. Góc truyện audio.com. 5 năm sau tại biệt thự Hàn Gia, anh vừa đi làm vào nhà một cậu bé tầm 4, 5 tuổi chạy đến ôm chân anh gọi. Papa đã đi làm về, thằng bé đưa đôi mắt đen tròn ngước lên nhìn anh. Bánh quy nhỏ hôm nay con ở nhà ngoan chứ, anh cúi xuống bế thằng bé lên. Dạ, hôn, thằng bé chu mỏ hôn lên má anh một cái. Anh bế thằng bé đi về phía bếp, thấy cô đang nấu cơm trong bếp liền đi đến ôm lấy cơ thể cô hôn lên má cô một cái. Về rồi à, mau đi tắm xuống ăn cơm, cô cười hiền hòa với anh. Lại curry à, anh nhìn nồi curry thở dài. Anh dạy cô nấu món này giờ cô chỉ biết mỗi món này. Không thích sao, vậy thôi không cần ăn nữa. Ai nói dương nhiên là thích rồi, anh nũng nịu nói cho dù có ngán đến tật cổ cũng vẫn thích. Con cũng thích bánh quy nhỏ chen vào. Mau đi tắm đi, cô lườm hai bố con rồi buông một câu. 9 giờ tối sau khi Du bánh quy nhỏ ngủ, cô trở về phòng thấy anh đang đọc tài liệu trên giường liền đi tới giường bóp vai cho anh. Bánh quy ngủ rồi hả? Ô cầm, hôm nay mệt lắm sao, cô vẫn nhẹ nhàng bóp vai cho anh. Không có, anh để tài liệu lên đầu giường rồi cầm tay cô kéo cả cơ thể cô ngồi vào lòng mình. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, bên dưới dùng bàn tay vuốt nhẹ đùi cô rồi đi sâu vào trong xoa nhẹ đóa hoa bên dưới sau chọc ngón tay vào giữa đóa hoa của cô. Cô liền chống tay đẩy anh, mạc ư thần ư, đừng mà, ư, em không thích sao, giọng anh khàn khàn vang lên. Không có, ư, nhưng mà, ư, chấm, ư, anh rút tay về nhìn cô thở dốc trong mình. Anh đặt cô nằm lên giường lột váy cô ra nhìn cơ thể cô vẫn còn in mờ lại vào dấu vết. Một lần nữa anh cúi xuống đi hôn lên cô và ngực của cô. Cơ thể cô uồng éo tránh những nụ nồng nhiệt của anh mà không được. Lộ lộ, tôi yêu em, anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đi vào trong cô khiến cơ thể cô run nhẹ. Em cũng yêu anh, ư, ư, mạc thần, ư, cô vòng tay ôm lấy cổ anh. 3 tiếng sau anh mới chịu buông tha cơ thể mềm mũm của cô. Lộ lộ, chúng ta làm đám cưới đi, anh kéo sát cơ thể cô áp vào người mình. Đợi thêm một thời gian nữa được không? Cô quay người lại ôm lấy cổ anh dịu dàng nói. Lộ lộ, tôi đã đợi em 5 năm rồi, em muốn tôi đợi bao lâu nữa? Bánh quy cũng lớn rồi, anh chau mày hỏi cô. Chấm, cô nhìn anh rồi buông tay ở cổ anh ra, vòng tay ôm eo anh áp mặt vào ngực anh. Lộ lộ, em vẫn không tha thứ cho tôi sao, anh lo lắng hỏi cô. Nếu không phải lý do đó thì anh không thể hiểu nổi sao cô không chịu cưới anh. Em không có, em chỉ lo thôi, bố mẹ anh liệu có chấp nhận em không, cô ôm chặt anh hơn. Em lại nghĩ linh tinh rồi, chuyện đó em không cần lo, em chỉ cần đồng ý lấy tôi là được. Úc cầm, cô và anh đã ở với nhau 6 năm rồi, ngay cả con cũng đã có rồi, vậy mà ngay cả mặt bố mẹ anh ra sao cô cũng không biết, vậy mà anh lại nói cô nghĩ linh tinh sao? Cô nhắm mắt vào ngủ trong lòng anh với bao nhiêu nỗi lo trong lòng. Sáng hôm sau, cô thức dậy vẫn thấy anh vẫn đang ngủ, hôm nay là ngày nghỉ để anh ngủ thêm một chút vậy. Cô qua phòng bánh quy giúp thằng bé đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi ra sân, trước chơi thì có người con gái ăn mặc thời thượng kéo theo vali bấm chuông cổng. Cô thuận gần đó liền ra mở cổng. Chào cô, tôi giúp được gì cho cô không? Đây là Hàn Gia phải không? Vâng, cô cần tìm ai? Tìm chồng sắp cưới của mình. Hàn Mạc Thần, cách chương.